Sổ ước luân hồi, chương 275, 275, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức công phá của một quả GNB ước tính khoảng 4.000 tinh điểm theo thang đo của Học viện Xen chuyên dùng để đong đo chiến lực của dị nhật tương 4.000 điểm Xen, 4.000 tinh điểm là sát thương mạnh đến mức nào? Võ sĩ mạnh nhất trong người thường của nhân loại chỉ có thể đạt tối đa 10 điểm Xen là đã xem như là siêu phàm rồi. Với thực lực này, võ sĩ đó có thể đá nát đá, đập vỡ tường một cách dễ dàng. Sức mạnh gấp 100 lần là 1.000 điểm Xen, sức mạnh này đủ sức búng tay cũng gãy hợp kim, dùng cơ thể tông xuyên núi đá. Nhảy nhót như siêu thú trên các nóc nhà cao tầng. Gấp 100 lần nữa là 100.000 điểm Xen thì đủ để dùng tay không đánh ra sóng khí cũng hủy được núi sông, chặt gãy sắt thép. Lại gấp 400 lần nữa là 4.000 điểm Xen, cũng là 4.000 tinh điểm. Sức mạnh đủ rời cả dãy núi lớn nhất nhì thế giới nếu dãy núi này là vật thể không kết nối vào lòng đất và không dễ vỡ. Trung tâm vụ nổ GNB có sức ăn tàn phá hại cực kỳ khủng khiếp như thế. 4.000 tinh điểm khi một sinh vật nhỏ bé thi triển ra thì phạm vi phá hoại có giới hạn, nhưng nếu do bom nổ thì phạm vi này lập tức đạt tới hơn 60 cây số. Ngoài 60 cây số thì sức mạnh này liền giảm bớt, càng ra xa thì sức hủy diệt càng giảm mạnh. Khi vụ nổ tràn từ đường Kamen xuống tới vị trí của nhóm nhiễm nam do robot giả mạo chỉ còn khoảng sức phá hoại tương đương 900 tinh điểm. Với sức phá hoại này, thần khí đang bảo vệ chúng cũng phải biến trở về nguyên dạng. Như vậy những robot này không thể nào còn tồn tại nổi. Vậy robot đang giả dạng Quách Thị Hoa và diễn kịch với nhóm nhiễm nam là từ đâu ra? Việc diễn kịch này vốn là đương trường phát sinh, không thể nào có chuyện Quách Thị Hoa lại chuẩn bị sẵn robot thứ hai được. Vậy thì robot này là... Lại một lần nữa, lão già ta dẫn giải về sức mạnh và thang điểm của Học viện Xen phát kiến ra chỉ là để ta câu giờ, câu chữ đối với các đại hiệp đang đối tiểu nơi hoang quán này thôi. Robot thì vẫn là con robot giả dạng Quách Thị Hoa lúc đầu bị tên đầu lĩnh bắt làm con tin mà thôi. Từ trước đã bàn bạc về việc cứu vãn thanh danh cho Hoa nên là khi vụ nổ tràn tới, Mèo Mèo đã dùng phép thuật dây leo kéo nó bay xéo xuống với tốc độ nhanh nhất có thể. Dây leo quấn chặt cả người nó không lộ chút da thịt nào nên dù tốc độ quá nhanh nhưng nó cũng không bị hao tổn gì ngoài mấy cọng tóc ít ỏi lộ ra bị cháy mất. Lúc này biển lửa trào xuống che khuất mọi tầm nhìn của vệ tinh. Những xuyên giới liên đang truyền hình trực tiếp thì lại cố tình chỉ quay xuống mặt đất chứ không nhìn lên trời. Thế là chẳng ai để ý đến có một vật bay cực nhanh như vậy từ trời cao đâm xuống mặt đất, chui hẳn vào lòng đất ở phía rìa Sài Gòn. Dây leo của Meo Meo vừa đâm vào lòng đất giấu robot của Hoa thì đám robot giả dạng trên trời cũng đã lướt qua và hóa kiếp cho chúng. Thần khí khí bảy màu của nhiễm nam lúc này bị đánh cho trở về nguyên dạng và bị lực nổ thổi bay như sao băng đâm vào lòng đất. Khi nhóm nhiễm nam và đại tá khá cùng nhau dùng cổng không gian khổng lồ giải cứu người dân khỏi vụ nổ và phóng xạ thì thần khí này âm thầm bị Meo Meo cùng niệm dùng dây leo nhỏ như sợi cước quấn lấy. Dây leo của Meo Meo thì kéo thần khí bay đi, dây leo của niệm bám vào thì giúp cả hai thứ tàng hình và không lộ dao động năng lượng. Không phải kéo về cho nhiễm nam nên đây chính là lý do nhiễm nam tới hiện tại cũng chỉ cầm trong tay có một thần khí hình cây lao mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây lao này được niệm dùng dây leo tàng hình nhặt lại cho nhiễm nam lúc đang cò kè mặc cả vụ trao đổi con tin với đám bắt cóc. Thần khí khí bảy màu thứ hai đó bị kéo đi đâu về sau sẽ biết. Quay lại hiện tại thì màn kịch đã tới cuối rồi. Robot giả dạng Quách Thị Hoa phóng nhanh vào Meo Meo và giả không kịp phòng bị rồi kích hoạt trình tự tự hủy, nổ thành một quả cầu lửa rộng cả 10 mét, khói bụi che khuất cả hai nàng. 1. GNB thứ nhất nổ tung, phạm vi phá hoại vô cùng rộng lớn. Chân tâm đang âm thầm theo dõi nhóm nhiễm nam giả ở cách đó mấy chục cây số dĩ nhiên cũng nằm trong phạm vi này. Ở toàn bộ trận chiến này có lẽ chỉ có chân tâm là có thể thấy rõ được quả GNB nổ là ở gần hay ở xa nhóm nhiễm nam nhờ vào cấp độ hồn lực của bản thân hắn. Không sai, với tốc độ di chuyển cực nhanh do dây leo của Meo Meo kéo bất chấp nhưng chân tâm vẫn có thể nhận biết được khá rõ ràng. Hồn lực của hắn dựa vào cắn nuốt linh hồn đồng nguyên của ác mà dễ dàng vượt ải quan trọng. Gần như là sự khó khăn khi vượt hồn tầng đầu tiên có cũng như không. Chân tâm vượt qua cái dục bằng cách lợi dụng sự mạnh mẽ từ hồn lực từ ác. Sau đó trong thời gian ngắn hắn lại đạt được tới mức hồn cấp 150. Phản xạ hắn vô cùng nhanh, dù là linh tu nhưng tốc độ phản ứng cũng còn cao hơn cao thủ cận chiến như Demon Monkey nữa. Vụ nổ vừa diễn ra, Biển lửa vừa tràn đến gần nhóm Nhiễm Nam giả ở độ cao 45 km thì Chân Tâm đã kịp phản ứng. Hắn đã bỏ chạy được một đoạn để đến nơi an toàn. Lúc này hắn đã có tu vi trúc cơ, cấp bậc 110. Không giống Nhiễm Nam bị di chứng cực kỳ nặng nề của ma hóa khiến cho thực lực hạ liền gần trăm bậc, lại còn bị nguyền rủa của Mẫu Hoàng khiến cho không thể bay tự thân được. So sánh ra tốc độ bay của Chân Tâm cũng nhanh vô cùng, khoảng 1,112 km trong một giây, trong mấy trăm mili giây mà vụ nổ đang tràn xuống mặt đất hắn đã bay hết tốc lực khoảng 200 cây số rồi dừng lại quan sát. Cũng nhờ hồn lực mạnh lên cùng tu vi trúc cơ khiến hắn tăng mạnh thị giác, không chỉ trong hồn lực cảm quan mà trong mắt hắn cũng có thể thấy rõ ràng nhóm Nhiễm Nam đang ở trên bầu trời 5.000 mét của Sài Gòn. Trong mắt hắn, Hoa La Hét, Giả và Meo Meo bị vụ nổ của robot nuốt lấy. Điều này khiến hắn dừng lại hành động của mình, vốn nhìn thấy nhóm Nhiễm Nam vẫn còn sống sau vụ nổ. Hắn cảm thấy rất thất vọng với thủ đoạn của đám liên minh hắc ám kia. Định đích thân đánh lén tiêu diệt Nhiễm Nam. Trong lòng Chân Tâm rất tự tin khi trong hồn lực cảm quan trả về cảm nhận là Nhiễm Nam hiện tại uy áp rất yếu so với bản thân hắn, hắn không cần phải quá cẩn thận nữa. Hơn nữa trong tay hắn còn đang nắm một chiêu pháp phòng thủ vô cùng bá đạo khủng bố, càng không phải sợ chết làm gì. Nhưng thấy Meo Meo và Dạ gặp chuyện hắn lại nảy sinh hứng thú quan sát. Hơn nữa hắn đã cảm thấy được từ xa xa cách hắn khoảng 50 km, một tên dị nhân nào đó đang cực nhanh bay thẳng về Sài Gòn, về phía nhóm Nhiễm Nam. Biểu lộ trên mặt kẻ này rõ ràng cho thấy có ác ý với các nữ siêu anh hùng. Chân Tâm lại để ý các hướng khác nữa liền nhận ra không chỉ có tên này mà còn 13 tên khá mạnh khác cũng đang từ các hướng khác lao về Sài Gòn. Mục tiêu toàn bộ là nhóm Nhiễm Nam nên hắn liền dừng thân lại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Xem ra đây là thủ đoạn dự phòng của đám liên minh hắc ám đó rồi. Hy vọng có thể giải quyết được tên Nhiễm Nam này thì hắn không cần ra tay chi cho mệt. 2. Khối bỏi, tan đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả và Meo Meo liền tươi mới xuất hiện. Robot nổ mà thôi. Với thực lực của Meo Meo hiện giờ chỉ cần một cái đoạn dây leo ngắn là dư sức che chở cho cả nàng và Giả. Vở kịch lấy lại danh dự cho Hoa thế là kết thúc. Nhưng đại chiến lại đến. Meo Meo và Giả nhíu mày nhìn 7 tên lạ mặt xuất hiện ở 3 hướng trước mặt. Nhiễm Nam chép chép miệng liếc nhìn 7 tên khác ở 5 hướng khác xung quanh. Rõ ràng là biệt đội siêu anh hùng Miu Miu đã bị bao vây bởi 14 tên dị nhân siêu cấp. Những tên này từ trước khi bom GNB được đưa đến nội hải Việt Nam thì đã xuất hiện và nhìn chăm chăm vào Sài Gòn rồi. Chương 271, bao tay chữ vật hiện ra mang vào bàn tay. Nhiễm Nam bẻ ngón tay rôm rốp, chiến ý lộ ra trên khuôn mặt xinh đẹp. Đến đây đi, từ trước tới nay bổn cô nương. À nhầm, bổn Nhiễm Nam ta đây không lộ ra khả năng tạo sát thương là vì để gài bẫy bọn bay. Đúng là không thể gây sát thương theo cách thông thường nhưng Nhiễm Nam vẫn có nhiều cách khác để khiến kẻ khác đau khổ. Những cách này bao gồm cả những chuẩn bị của Nhiễm Nam khi còn tập luyện trong thời không giới. Lục Hồng Huấn từng hỏi Nhiễm Nam đã chuẩn bị đầy đủ cho trận chiến có thể xảy ra chưa? Nhiễm Nam từng trả lời đầy tự tin rằng cậu ta đã chuẩn bị không ít thủ đoạn rồi. Chương 263. Một loại thủ đoạn là dựa vào khả năng điều khiển thần khí tinh diệu mà Nhiễm Nam đã tập luyện. Tuy nhiên chiêu này chỉ có thể dùng đối phó hai đối tượng là tối đa. Một thần khí đối phó một người. Một chiêu là chắc chắn chết. Trừ khi cao thủ tu sĩ cấp độ trên 300 mới hơi hơi có thể chống lại được một chút. Một loại thủ đoạn khác thì hơi tốn chất xám của Nhiễm Nam khá nhiều. Là một thủ đoạn phòng ngự, bổ khuyết phần nào yếu điểm do hậu COVID. Ha ha ha, lão lại nhầm thôi, thông cảm, là bổ khuyết phần nào yếu điểm do hậu di chứng từ ma hoa vượt giới hạn lúc trước của Tàn Nam. Thủ đoạn này Nhiễm Nam đã phải vắt óc gần mấy năm trời mới có thể sáng tạo ra được. Dựa vào thủ đoạn mới này, Nhiễm Nam tự tin không sợ hãi chút nào nếu phải đánh nhau với một đám dị nhân. Cho dù có là 20 tên dị nhân cấp SSS cũng không sợ. Thủ đoạn thứ ba thì chính là nói tới một số vũ khí khoa học quân sự mà Nhiễm Nam đã có từ lâu với số lượng lớn. 14 tên dị nhân tất cả đều là cao thủ, kẻ nào cũng trên dưới 50 tuổi. Trong đó kẻ mạnh nhất là một dị nhân tự do chuyên gây tội ác khét tiếng trên thế giới Black Evil Kingdom Ro. Kẻ từng bị một con robot bức ép tham gia chiến dịch diệt tà của Liên minh Hắc Ám một dị nhân cấp SS. Chương 232. Nếu tính ra thì nếu không có Nhiễm Nam trong nhóm phụ trách phòng thủ, bốn cô gái còn lại chỉ một chiêu của đám 14 tên dị phạm các nàng liền tan xác pháo. Các ngươi là ai? Quách Thị Hoa lại chống nạnh. Phồng má hét một câu tiếng Anh kinh điển mà khi một người bị uy hiếp bao vây đều phải hỏi. 14 tên dị nhân không có một tên nào là người Việt. Có da đen, có da trắng, da vàng đủ cả, vì vậy Hoa dùng tiếng Anh giao tiếp với chúng. Cũng là để khán giả đang xem livestream có thể hiểu được hai bên đang nói gì. Trong tất cả bọn chúng chỉ có mình Danro là có vẻ lo âu mà thôi. Bởi vì chú ý thấy vẻ tự tin của ta, toàn bộ 13 tên còn lại kẻ nào cũng hưng phấn, mắt sáng như sao, chỉ nghĩ tới phần tiền thưởng nếu có thể giết được 5 ả siêu anh hùng này. 5 tên nữ nhi yếu đuối được những sợi dây leo bợ dưới chân giúp cho bay lên. Điều này nói lên cái gì? Có khả năng cao là đối phương không thể tự bay, phải dùng đến đòn pháp để bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đã không thể tự bay vậy thì sức chiến đấu của chúng không đáng ngại. 14 tên phe bọn chúng thấp nhất cũng là dị nhân cấp S. Nếu so bọn 14 tên này với hội chủ của Đông Nam Hội, Impossible Club, Black Company thì đám hội chủ không có cửa sống qua một phút nếu hai bên đánh nhau. Có thể nói tất cả bọn chúng đã là những dị nhân tự do mạnh nhất trên thế giới rồi. Những kẻ hàng, top 10, khác điều ở học viện X-Gen hoặc thuộc cơ cấu nào đó của các cường quốc cả rồi. Nếu mà không thể thắng được mấy ả này thì quá là vô lý. Đối tượng dễ hạ như vậy, phần tiền thuê lại lớn. Không hưng phấn sao được. Tuy chúng thấy nhóm Nhiễm Nam còn sống sau vụ nổ bom hạt nhân, nhưng chúng chỉ nghĩ là đám này dùng dị năng nào đó để trốn xuống đất mà thôi. Hình ảnh lúc trước bay lên trời cực nhanh của nhóm robot giả dạng, vì chúng chỉ là dị nhân, lại ở xa nên không thể thấy được bằng mắt. Chỉ xem qua livestream trên điện thoại do Lục Hồng Huấn cố tình sắp đặt để cho cả nước Việt xem. Mà trong livestream thì không hề có đoạn hình ảnh khi nhóm Nhiễm Nam giả bay lên độ cao hơn 7.000 mét. Sau đó chúng thấy trong livestream một cổng không gian khổng lồ chặn lại vụ nổ không cho nó đánh xuống đất. Người ra tay lại là một quân nhân. Hiện người đó lại càng không có ở đây nên trong cảm nhận của chúng, nhóm Nhiễm Nam không hề quá mạnh. Không cần nói nhiều, biết điều thì đừng phản kháng. He he he, năm cô em phục vụ bọn anh vui vẻ một chút thì có thể được ban cho cái chết thoải mái, nhẹ nhàng. Cắt cổ cái rụp là nhanh gọn lẹ. Không kịp cảm thấy đau đớn gì đâu. Một tên dị nhân người T cấp S, ánh mắt đầy tà đạo nhìn lướt qua lướt lại ngực và hạ bộ cả năm nữ siêu anh hùng. Gã vừa lên tiếng có ngoại hiệu là Pananthong, một từ trong ngôn ngữ của một đất nước nhỏ bé nào đó trong hơn 150 quốc gia trên trái đất. Người cao rong ròng như đi cà kheo, làn da tái nhợt, khuôn mặt điển trai. Tay chân điều sơn màu lòe lòe, là một nam nhân dâm tặc. Gã là một dị nhân cấp S, là một dị nhân hệ cường lực. Dị năng có thể giúp gã biến thành một con quái vật bằng kim loại hỗn hợp. Ngoài ra còn có thể hấp thụ kim loại từ bên ngoài vào bản thân trợ giúp tăng kích thước và sức mạnh. Ngoài Danro, 12 tên còn lại cũng lần lượt có danh tính khét tiếng trong giới tội phạm dị nhân. Dưới trướng chúng có không ít thủ hạ nhưng chiến lực không cao, lại được liên minh hắc ám báo trước nhóm tà không tầm thường nên cũng không kéo chúng theo. Hơn nữa chúng cũng không muốn dẫn theo người nhiều, sợ bị dị cảnh bắt bớ được lại dây dưa mệt mỏi. Ở Việt Nam còn có quét ra đó. Để cái gia tộc này bắt được đàn em rồi truy ra hang ổ thì không còn vui nữa. Dù hang ổ có ở châu lục nào thì khi quét ra muốn, không đâu là quét ra không thể đánh tới. 12 tên bao gồm Đựu Hảo, một dị nhân siêu cấp S, người nước T có hơn tỷ dân. Là dị phạm khét tiếng toàn thế giới. Từ nhỏ vì sợ hãi sự khác thường từ dị năng của hắn mà bị mọi người xa lánh. Bỏ nhà ra đi lưu lạc, về sau vượt biên phiêu bạt khắp nơi. Vận mệnh xui khiến hắn đến M quốc ở châu Mỹ, thành lập một tổ chức xã hội đen cực lớn mạnh không thua kém gì. Mafia, Ý, tên này nhan sắc trung bình, có phần chất phác như nông dân. Chiều cao 1m68, làn da đen đúa, ánh mắt sách trông vô cùng độc ác. Đựu Hảo là một dị nhân hệ cường lực, năng lực cực kỳ lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể hắn có trường lực kỳ lạ, mọi loại lực tác động lên đều bị chuyển xuyên cơ thể tống ra không gian xung quanh. Gần như là không thể đánh hắn bị thương được, nhưng khi hắn tấn công, lực đánh có thể trực tiếp bỏ qua cơ thể bên ngoài, trực tiếp đánh vào nội tạng bên trong. Bên cạnh đó cơ thể hắn cũng có thể phút chốc cương hóa lên cuồn cuộn cơ bắp giúp hắn có lực đánh rất mạnh. Alice D. Gigan, một nữ dị nhân siêu cấp S, người nước F, béo úc ịch. Cao chỉ có 1m4, mặt đầy mụn, tóc vàng xoăn tít như nhúm lông mèo, thích nữ nhân, thích nhất là bắt con mồi quỳ thế chó rồi bắt đầu hành hạ. Luôn luôn mặc áo khoác lông sói dày, mặt trong áo khoác treo đầy dụng cụ phục vụ tình dục bạo dâm như roi da, trứng dung, cu giả bằng sắt, bình ắc quy, dao lam, kim châm, chỉ khâu các loại. Cô gái nào lọt vào tay à không quá một ngày là sẽ chết thê thảm. Ả này có năng lực khá giống Long Ca ngày trước Nhiễm Nam từng chiến đấu. Cơ thể Ả có thể hóa dẻo và kéo dài. Khác cái là không phải máu thịt khi vận dụng dị năng mà là một dạng màu đen cứng như sắt thép vậy. Bất cứ vị trí nào cũng có thể bất ngờ mọc lên gai nhọn dài bén. Mushroom Man, một cây nấm mọc ra hai tay hai chân mắt mũi miệng như con người, kể cả bộ phận di truyền nòi giống của nam nhân. Cao 1 mét, không mặc quần áo. Gã này là một bất nhân hình lưu lạc hiếm hoi thuộc loại thực vật biến dị. Bất nhân hình đa số đều là thú hóa người. Tên này rất điên cuồng trong việc hãm hiếp phụ nữ. Hắn muốn duy trì nòi giống nhưng người nấm khác biệt khiến ước mộng này không thành. Từ đấy hắn điên cuồng bắt cướp hiếp với hy vọng một ngày nào đó có thể có người sinh cho hắn một thằng nấm con. Năng lực của tên này là phóng ra bụi mê hoặc, dù cho có tinh thần lực cao cỡ nào, linh hồn mạnh cỡ nào cũng bị ảnh hưởng. Bản thân hắn lại có thể trở nên trong suốt, rất khó phát hiện. Hơn nữa để giết người, tên này có thể phun ra thủy độc cực kỳ lợi hại. Mushroom Man và Alus D. Gigan là hai dị nhân tự do không có thế lực dưới trướng. Chuyên làm sát thủ đánh thuê trong giới tội phạm dị nhân. Sony Itama, một gã dị nhân khát máu thích giết chóc. Ăn mặc như trẻ trâu, phạch ngực, xăm mình. Là đầu lão của một đám quân phiệt, lính đánh thuê quốc tế. Hoạt động chủ yếu ở châu Âu nhưng gã là người nước Di, dị năng hỗn hợp giữa linh dị đánh xa và cường lực cận chiến. Gã này có thể ngưng tụ ra đạn kim loại gì dị bén nhọn, bắn phá theo ý nghĩ. Bản thân cũng có thể tự hóa thành một viên đạn hình người tự bắn mình đi tiêu diệt địch nhân. ABCDEFGS, gọi tắt là A to H, một tên dị nhân da tím kỳ lạ, thân cao 2 mét, cơ thể cường tráng, râu ria xồm xoàm. Là dị nhân linh dị cấp S, năng lực vô cùng kỳ dị. Hắn có thể dùng miệng thét, hiện thực hóa 8 ký tự từ A đến H thành vật thật để tấn công địch nhân. Vật thực hóa có thể xuất hiện hàng hà vô số và to nhỏ tùy ý của hắn muốn. Nhỏ nhất thì cỡ chữ viết trên sách, to nhất thì như một tòa cao ốc. A có thể khiến kẻ chạm phải trở nên mất trí, giận dữ điên cuồng tấn công người khác. Là lĩnh vực dị năng ảnh hưởng đến tinh thần lý trí. B có thể khiến sinh vật chạm phải buồn chán, không muốn sống, tự sát. C, D, E, F, G, H điều tương tự là một loại cảm xúc nào đó. Ngoài khả năng ảnh hưởng cảm xúc, các chữ được thực thể hóa có thể quấn quanh cơ thể bảo vệ bản thân. A, C, G, O, U, P, T lần lượt là tên viết tắt chữ cái đầu của 7 tên dị nhân cấp S, còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ là nam nhân lưng hùm vai gấu đến từ khắp các quốc gia trên địa cầu, xuất thân châu lục nào cũng có trừ châu Á. 7 kẻ này có 3 tên là linh dị, 4 tên là cường lực nhưng thuộc kiểu pha tạp với linh dị. Dị năng của chúng lần lượt là điều khiển lửa, điều khiển gió, điều khiển nước, hóa người nham thạch. Hóa thân dị thú, hóa thành người băng, hóa thân người cây. Tên nào cũng vô cùng độc ác và vốn là lão đầu của các thế lực tội phạm khét tiếng năm châu bốn bể. Đồ khốn, meo meo chửi nhỏ, lũ dị phạm không có tên nào là tốt lành. Đối với địch nhân nữ giới toàn muốn hãm hiếp trước khi giết A, khi xưa Đông Nam hội, Impossible Club là thế mà cái đám trước mặt này cũng thế. Rơi vào tay chúng nhất định không thể thoát khỏi một màn cưỡng hiếp tập thể. Meo meo nắm chặt nắm tay. Khóe mắt nhìn Nhiễm Nam, nỗi lo lắng liền bay biến. Chỉ cần có Nhiễm Nam bên cạnh, nhất định không ai có thể bắt được các nàng. Tuyệt chiêu phòng thủ mới của Nhiễm Nam mọi người trong nhóm đều biết cả. Bọn mày còn chờ đợi gì nữa? Lên, tên Danro là mạnh nhất trong nhóm. Lời hắn nói chẳng khác nào mệnh lệnh. 13 tên còn lại có chút không phục nhưng vẫn lao lên, dị năng khởi động chuẩn bị ra tay bắt hết biệt đội siêu anh hùng Miu Miu. Hừ, đừng hòng đụng đến bọn này. Nguyệt Dạ cười tươi, tràn đầy tin tưởng nhìn qua Nhiễm Nam. Dù cho đám này mạnh tới đâu, Nhiễm Nam đều có thể chặn lại hết. Chỉ là, nét mặt của Meo Meo, Dạ, Hoa, Niệm toàn bộ tái xanh hoảng loạn. Nhiễm Nam không hề ra tay bảo vệ các nàng. Hắn quay lưng với các nàng. Hai tay ra sức bứt nát dây leo đang giúp hắn bay của Meo Meo. Thiên cân chửi tung ra. Cả người hắn hạ xuống mặt đất Sài Gòn bên dưới cực nhanh, đập sập một cái nóc nhà dân. Chân hắn phồng lên chứa đầy sức lực, sau đó Nhiễm Nam đạp nổ một hố sâu, cả người như sấm sét hóa thành một bóng mờ vút thẳng khỏi Sài Gòn, bắn thẳng về phía bầu trời xa xa. Nhiễm Nam chạy trốn, Nhiễm Nam bỏ mặc cho các nàng bị bắt và làm nhục rồi bị giết. Thế là sao, mặt mày bốn nàng con gái giữa vòng vây của đám dị nhân biến thái liền trở nên tái mét không còn giọt máu. Đầu óc bàng hoàng không tin được vào sự thật này. Hơn nữa, quả GNB thứ hai đang bay thẳng đến Sài Gòn. Mọi thứ dường như đã không còn có thể cứu vãn khi Nhiễm Nam hành động dứt khoát mà độc ác như thế. Cách chương.